chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1943, ngu xuẩn chết bởi thiểu năng trí tuệ. Vương Đại Đông đã cảm giác được Trần Khả ngón tay tiến vào chính mình lồng ngực. Chỉ cần tiếp tục tiến lên 1 cm, liền có thể chạm đến trái tim của hắn. Chẳng lẽ, hắn thật sẽ chết à? Chết với mình nhất thời thiểu năng trí tuệ. Ngay tại Trần Khả chuẩn bị đem Vương Đại Đông tâm cho móc ra thời điểm, Trần Khả lại là buông ra Vương Đại Đông. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, nức nở nói: "Thế nhưng là, ta giết ngươi thì thế nào? Ta chết đi bọn tỉ muội cũng không có khả năng lại phục sinh." Vương Đại Đông cái trán tràn đầy mồ hôi, chưa bao giờ cảm giác mình cách cái chết thần gần như vậy. Trước kia, hắn đều cảm thấy mình có hy vọng sống sót, hắn cũng theo không buông bỏ hy vọng, nhưng mới rồi, chính hắn đều đã bỏ đi, chỉ là không nghĩ tới. Trần nhưng cuối cùng cũng không có ra tay, khả năng bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, hận đã dần dần nhạt đi. Vương Đại Đông thân thể thu nhỏ, nhưng hắn dòng máu vàng vẫn còn, bởi vậy rất nhanh vết thương thì khép lại. Nếu như ngươi muốn tìm bát thần gia tộc người báo thù, ta có thể giúp ngươi một tay, thậm chí ta có thể một lần nữa vì ngươi thành lập một cái huyễn âm. Vương Đại Đông mở miệng nói, Trần Khả lại là cười khổ một tiếng, ta liền ngươi đều tha thứ, lại có cái gì là không bỏ xuống được đâu. Đã nhiều năm như vậy, ta đã thành thói quen hiện tại sinh hoạt. Hiện tại, ta chỉ cầu mình có thể bình bình đạm đạm vượt qua quãng đời còn lại. Hết thảy liền đã thỏa mãn. Trần Khả mờ mịt nói, trong tổ chức tất cả tỉ muội chết thảm, thì liền người nhà nàng cũng đều chết sạch, nàng đã không có bất luận cái gì chém chém giết giết dục vọng. Ai? Vương Đại Đông trùng điệp thở dài, biết được Trần Khả khả năng là Trần Viên Viên hậu nhân, hắn chả muốn cùng chi trở thành bằng hữu. Hiện tại xem ra, đối phương có thể tha thứ hắn cũng đã là kỳ tích. Về phần trở thành bằng hữu, khẳng định là không thể nào. Lưu Ly, ta thật rất nhớ bổ thường ngươi. Vương Đại Đông có chút khổ sở nói ra, đền bù tổn thất ta. Làm sao đền bù tổn thất ta? Trần Khả lại là cười khổ hỏi. Vương Đại Đông có chút mờ mịt, nói thật, hắn chả thật không biết như thế nào đền bù tổn thất Trần Khả. Trần Khả mặc dù chỉ là cái thợ mát xa, nhưng lấy nàng thủ pháp đấm bóp, tuy nói không thể đại phú đại quý, có thể cả đời này cũng là áo cơm không lo. Ngươi có cái gì tâm nguyện? Ta có thể giúp ngươi thực hiện. Vương Đại Đông không muốn buông tha cái này chuộc tội cơ hội. Tâm nguyện ta cũng là giết ngươi báo thù. Ngươi có thể giúp ta thực hiện sao? Trần Khả tự diễu nói. Vương Đại Đông nghẹn lời. Chính mình giết chính mình. Hắn chả không có ngốc đến loại trình độ kia. Tính toán, Tang Trung, hôm nay ngươi đã đem thân phận của ngươi nói cho ta biết. Nói rõ ngươi là thật cảm thấy áy náy. Năm đó sự kiện kia, cũng không thể chỉ trách ngươi. Đã hết thảy đều đã quá khứ, như vậy hãy để cho nó qua đi. Trần Khả khe khẽ thở dài, trên mặt bi thương khó có thể che giấu, xem ra càng làm cho đau lòng người. Lưu Ly, ta Tang Trung cho ngươi một cái hứa hẹn, nếu như tương lai ngươi có bất kỳ nhu cầu đều có thể tới tìm ta, chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc, ta đều thỏa mãn ngươi. Vương Đại Đông trịnh trọng nói ra, ngươi hứa hẹn đối với ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Khả đờ đẫn nói. Vương Đại Đông lần nữa trầm mặc, đối với một cái vô dục vô cầu, lòng như cho nguội người mà nói, hắn hứa hẹn thật là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có điều, ta ghi lệ, ngay tại Vương Đại Đông cho là mình không còn có cứu rỗi cơ hội, Trần Nhưng đột nhiên mở miệng nói. Vương Đại Đông rốt cục khe khẽ than khẩu khí, cái kia ta hiện tại liền đem Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp phía dưới nửa cuốn truyền thủ cho ngươi, đây coi như là tại thực hiện vừa mới cái kia hứa hẹn a. Trần Khả hỏi. Không tính, Vương Đại Đông trả lời. A, ta làm sao ngủ, Trần Khả đại sư đâu? Không biết qua bao lâu, Hương Lăng Thịnh thăm thẳm hồi tỉnh lại. Đi, dựa vào tại cạnh giường Vương Đại Đông mờ mịt nói ra. Trần Khả đi, có lẽ, về sau không còn có gặp mặt cơ hội đi. Dạng này cũng tốt, không nhìn thấy hắn, Trần Khả liền sẽ không còn muốn lên cái kia một đoạn bi thương chuyện cũ. Đối với Hương Lăng Thịnh tới nói, Trần nhưng chính là một cái thợ mát xa, tay nghề cho dù tốt, cũng chỉ là cái thợ mát xa mà thôi. Cho nên Trần Khả đi, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì. Huống chi, nàng hôm nay vốn chính là ước Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thủ pháp đấm bóp không thua kém một chút nào Trần Khả. Mà lại nàng hôm nay chủ yếu là vì để Vương Đại Đông cho nàng bó xương. Mỗi ngày dựa vào trang điểm để che giấu bộ mặt thiếu hụt thật sự là quá mệt mỏi. Người đều đi, còn sững sờ đâu, gặp Vương Đại Đông một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng. Hương Lăng Thịnh tức giận nói, Vương Đại Đông vẫn như cũ nhìn qua cửa. Uy, chẳng lẽ ta Hương Lăng Thịnh còn không có một cái nào thợ mát xa đẹp mắt? Hương Lăng Thịnh có chút bất mãn. Tuy nhiên Trần Khả xác thực rất xinh đẹp. Có thể nàng Hương Lăng Thịnh cũng không kém có được hay không? Vương Đại Đông rốt cục lấy lại tinh thần. Liếc Hương Lăng Thịnh liếc một chút. Nói ra, đẹp mắt có cái dám dùng. Ngươi cũng không phải ta nữ nhân. Hương Lăng Thịnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoàn toàn như trước đây biêu hãn nói. Muốn lão tử cho ngươi làm bà nương cũng không phải là không thể được. Bất quá, ngươi bộ dáng này, chỉ sợ vô phúc tiêu thủ a. Vương Đại Đông im lặng, một nữ nhân, vậy mà tự xưng lão tử, gặp Vương Đại Đông một bộ im lặng lại rất buồn rầu bộ dáng. Hương Lăng Thịnh đột nhiên có trêu chọc Vương Đại Đông chi tâm. Cầm trắng nõn cùi trỏ đụng chút Vương Đại Đông nói, thế nào? Cân nhắc thôi, đem người cái kia tiểu tổng giám đốc vung, về sau cùng lão tử lăn lộn, lão tử bảo vệ ngươi ăn ngon uống sướng. Vương Đại Đông cười khổ một tiếng, ngươi không đều nói sao? Ta vô phúc tiêu thụ, ngươi bây giờ là vô phúc tiêu thụ, bất quá, ngươi trung quy lớn lên nha. Hương Lăng Thịnh tựa hồ rất tình nguyện đùa giỡn Vương Đại Đông. Lúc này bởi vì Hương Lăng Thịnh thân thể nằm nghiêng, bởi vậy chăn lông đã không cách nào hoàn toàn che khuất nàng cái kia ngạo nhân dáng người. Một ít không thể miêu tả địa phương, như ẩn như hiện, Vương Đại Đông híp híp mắt nói ra. Thực, ta không dùng lớn lên cũng có thể tai họa ngươi. Nha, vậy ngươi đến tai họa lão tử thử một chút. Hương Lăng Thịnh không phải loại kia ưa thích chịu thua nữ nhân. Gặp Vương Đại Đông ánh mắt nhìn chính mình nơi nào đó. Chẳng những không có mảy may e ngại. Ngược lại cố ý đính đính ngực. Để càng nhiều da thịt bại lộ tại Vương Đại Đông trong mắt. Đối mặt không hề nhượng bộ chút nào Hương Lăng Thịnh. Vương Đại Đông thua trận. Ngươi một nữ nhân. Có thể hay không đừng tùy thời đem lão tử treo ở bên miệng. Làm sao? Lão, ta vui lòng. Hương Lăng Thịnh nhăn nhăn xinh đẹp cái mũi nhỏ, hừ hừ nói, Vương Đại Đông cảm thấy, thực Hương Lăng Thịnh nếu như ôn nhu, tuyệt đối làm cho vô số nam nhân cam tâm tình nguyện quỳ xuống đất hát chinh phục. Chỉ là, nếu như Hương Lăng Thịnh ôn nhu, nàng thì không gọi Hương Lăng Thịnh, Vương Đại Đông, người nhanh giúp lão tử đem mặt chỉnh một chút, mỗi ngày trang điểm, phiền đều phiền chết. Không phải sao, thường nói lại đi ra, bó xương vốn chính là cái việc cần kỹ thuật, cho nên cứ việc Vương Đại Đông mất đi nội lực, cũng không có quá đại ảnh hưởng, chỉ là khí lực thu nhỏ, động tác liền không có nhanh như vậy. Toàn bộ quá trình bên trong, đau Hương Lăng Thịnh ngao ngao hô hoán lên, thanh âm kia, muốn nhiệt huyết chiến tranh,